Từ Hokage bắt đầu, chương 374, Jin thất vọng. Góc truyện audio.com. Uchiha đồng học ở trong lớp học lúc này Jin đi đến bên cạnh Yukihime cười nói. Có chuyện gì sao Tsukishima đồng học? Yukihime nghi hoặc, đối với Jin cái này lớp trưởng Yukihime cũng có rất tốt ấn tượng. Tsukishima Jin là một cái đại tiểu thư, ở trong lớp đảm nhiệm lớp trưởng chức vụ. Ở trong lớp cùng mọi người quan hệ rất tốt, cũng có kha khá danh khí, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút thôi. Jin cười nói, không thành vấn đề, Yukihime gật đầu nói, nghe vậy Jin cười khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Yukihime rồi nói. Xem ra chúng ta rất có duyên a. Sáng nay chúng ta có gặp một lần rồi không biết ngươi có nhớ không? Jin cười khẽ nói. Nghe vậy Yukihime gật đầu cười nói, đương nhiên là có nhớ, ngươi nhưng là người đầu tiên cùng chúng ta nói chuyện khi tới học viện a. Nghe vậy Jin trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Yukihime nói, hôm nay cùng ngươi đi đến học viện là ai vậy? Nhìn hai người có vẻ như rất thân thiết a. Nghe Jin nói như vậy Yukihime liền hiểu ra. Xem ra Papa cũng rất được hoan nghênh a, chỉ mới gặp mặt một lần là được người ta nhớ kỹ. Nhìn nàng mục đích xem ra là hướng về phía Papa tới a, nếu là lúc trước bên cạnh Rosen có thêm bao nhiêu nữ nhân Yukihime cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ đã cùng Rosen thổ lộ Yukihime đối với những nữ nhân muốn tiếp cận Rosen cảm thấy có chút khó chịu. Rosen cũng chưa có cho Yukihime một câu trả lời thỏa đáng nhưng mà cho nên nàng trong lòng có chút lo lắng. Yukihime lo lắng theo thời gian trôi qua thì nữ nhân bên cạnh Rosen càng nhiều. Như vậy thì Rosen sẽ không để ý tới nàng nữa. Đó là ta phụ thân, Uchiha Rosen, Yukihime gật đầu nói. Mặc đối với Jin mục đích hướng về nàng phụ thân nhưng Yukihime cũng không có biểu hiện ra. Ế, không thể nào. Nhìn hắn còn rất trẻ à, nghe Yukihime lời nói Jin có chút khó tin. Nhìn Rosen bề ngoài chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn qua thì không nghĩ đến hắn đã lập gia đình. Sau đó Jin ánh mắt có chút mất mát đồng thời trong lòng có chút thất vọng. Nếu như đối phương đã lập gia đình vậy thì cũng có nghĩa là nàng đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Tại thế giới hiện đại này pháp luật là có quy định một vợ một chồng chế độ. Nếu là ma tộc thì tam thê tứ thiếp thì cũng là chuyện bình thường. Mặc dù thế giới này có tồn tại ma tộc nhưng mà người bình thường cũng không có biết được bao nhiêu về ma tộc. Kể cả người sống ở trên Itogami đảo cũng vậy. Jin chỉ là một cái bình thường nhân loại cho nên bị nhân loại pháp luật cho hạn chế. Đến tối tại trên đường phố. Rosen, Yukihime, Yukina cùng Kanon ba người đang đi dạo. Khi đi ngang qua một cửa hàng thú bông Kanon cùng Yukina hai người dừng lại nhìn vào đang trưng bày trong lồng kính đám thú nhồi bông hai mắt tỏa sáng. Thật là dễ thương a, thú nhồi bông đối với thiếu nữ mà nói đúng là rất có lực hấp dẫn a, nếu các người muốn vậy thì cứ chọn một cái đi. Rosen cười nói, như vậy có được không? Kanon ngượng ngùng nói, đứng ở một bên Yukina cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không sao, các ngươi cứ chọn một cái mình thích đi cũng không có gì to tát. Rosen cười nói, Rosen cũng có thể dùng Green Tensei gần nhãn lực để sáng tạo ra đồ vật. Nhưng mà bây giờ đang cùng chúng nữ đi dạo phố, nếu như dùng năng lực thì còn gì vui nữa. Nghe vậy Kanon cùng Yukina hai người liền vui vẻ. Mỗi người chọn lấy một con thú nhồi bông, oanh oanh oanh, bỗng nhiên xuất hiện từng đợt bạo tạc khiến cho Rosen đám người liền chú ý. Nhìn về phía bạo tạc xảy ra thì chỉ thấy một đầu to lớn hỏa điểu Familiar điên cuồng nổi loạn. Oanh oanh oanh, chỉ thấy to lớn hỏa điểu đánh ra từng viên hỏa cầu hướng về phía mặt đất đánh tới. Từng trận bạo tạc xuất hiện tạo thành một biển lửa. Ngay sau đó từ trong biển lửa xuất hiện mấy đạo to lớn màu trắng cánh tay đem to lớn hỏa điểu cho bắt lấy. Nhìn dáng dấp là Familiar đang cùng ai đó đang chiến đấu. Có người triệu hoán Familiar chiến đấu. Yukina kinh ngạc nói, Yuki, Chan, ngươi mang theo Kanon đi về biệt thự trước đi. Rosen nhìn Yukihime cùng Kanon hai người nói. Ta minh bạch, Yukihime gật đầu, A Nhi, Chan cẩn thận A, Kanon lo lắng nói. Nghe vậy Rosen vuốt ve Kanon mái tóc cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nói. Yên tâm đi Kanon, ta sẽ không có việc gì đâu. Kanon gật đầu, ngay sau đó không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng. Yukihime liền lôi kéo Kanon đi vào biến mất khỏi chỗ. Chúng ta đi qua xem thử đi Yukina. Rosen nhìn Yukina nói, Yukina gật đầu, sau đó hai người liền hướng về phía Familiar đang chiến đấu đi tới. Cách chương.